Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bị tôi nhìn lâu quá. Các khách mời còn lại đều lặng lẽ im lặng. Tôi đành phải thu ánh mắt lại. Lục Hoài Cảnh không tha cho tôi. Anh gọi tên tôi giả vờ không nghe thấy. Cứ rửa rau kêu, xèo xèo, bỗng nhiên một bóng đen che khuất tôi. Tôi mơ màng ngẩng lên. Lục Hoài Cảnh nhìn vào vũng nước dưới chân tôi. Chơi nước thì đừng ngồi xổm ở cửa. Đứng lâu thế, sao lại kêu chân tê? Tôi nghẹn lại, vừa định thanh minh thì thấy anh quay người. Biểu cảm rất nghiêm túc. Em có thể giúp anh thắt tạp dề được không? Bầu không khí đột nhiên im lặng một lúc. Tôi không thể tin vào tai mình. Chỉ vào mình. Tôi cố gắng để anh thu lại câu nói vô lý này. Sao vậy? Tôi vẫn không nhúc nhích. Lục Hoài Cảnh quay đầu lại nhìn tôi. Vẻ mặt đầy sự tự nhiên và không hiểu. Giọng điệu của anh quá bình thản. Nếu không phải là những ánh mắt sắc bén từ mấy người trong phòng và máy quay sau lưng, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng mình đang ở nhà. Tôi trong lòng cảnh giác cao độ. Mỗi lời anh nói sau đó khiến tôi lo lắng không thôi. Với mối quan hệ của chúng ta, em giúp anh thắt tạp dề chắc cũng không quá đáng chứ. Em chưa từng giúp anh thắt tạp dề sao? Trong lòng tôi kêu cứu, mặt đỏ lên vì quá lo lắng. Khó khăn mới lên tiếng. Ý gì đây? Lục Hoài Cảnh cười với tôi. Trên mặt hiện lên chút tinh nghịch như đã đạt được mục đích. Chuyện của bình luận trên WEIBO, trước đây em chưa giúp anh. Vậy bây giờ, anh có thể xin em giúp đỡ một lần không? Giọng anh ấy có vẻ hài hước. Ai nghe cũng sẽ cảm thấy anh ấy đang rất vui vẻ. Hù tôi một phen, tôi thật sự tưởng anh ấy quen biết người này rồi. Anh quá dũng cảm, đáng lẽ phải nói thẳng trước mặt Lâm Ngữ Trì về chuyện bình luận ấy mới phải. Không biết tôn trọng gì cả. Mắng người xong là được sự chú ý của Lục Hoài Cảnh sao? Hóa ra Lục Hoài Cảnh thích kiểu này à? Sao không nói sớm? Tiên ya duen u chu bu wei zia. Peng men zi vo ye siang quang sa. Các chị em qua kênh khác xem đi. Tôi cười đến mức cả khu phố phải đeo máy trợ thính. Những nhóm khác đang nói chuyện bên ngoài, nhưng lén lút nhìn vào bếp. Các ngôi sao cũng thích tám chuyện mà. Lục Hoài Cảnh thật tốt bụng. Với kiểu người như Lâm Ngữ Trì mà còn đối xử nhẹ nhàng như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được ai có thể khiến anh ấy tức giận. Xin lỗi, tôi có tội rồi. Tôi muốn ship cặp này. Cách chương.